Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 213, tự phạt 10 ly. Góc truyện audio.com. Tần Vô Đoan nhìn Bạch Cẩm Xương cười, như thể trò đùa của mọi người không liên quan gì đến hai người. Ánh mắt Bạch Cẩm Xương trầm xuống, giọng nói trong trẻo rõ ràng, không hề lộ chút cảm xúc nhưng vẻ mặt lại đặc biệt nghiêm túc. Tôi sẽ chọn tự phạt uống 10 ly rượu. Nghe vậy, mọi người đều sững người, còn Tạ Giác thì trợn tròn mắt. Anh ta nói, Bạch Cẩm Xương, cậu đừng có vậy chứ, thật là mất hứng, chỉ là trò chơi thôi mà. Bạch Cẩm Xương ngước mắt lên nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Tôi đã có bạn trai, tiên bối còn có vị hôn thê nữa, chúng tôi làm vậy sẽ không hay. Tần Vô Đoan nhíu mày, tựa như muốn giải thích gì đó. Tiểu Bạch, Bạch Cẩm Xương không để ý tới, cô nói rõ ràng xong, liền một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly rượu rồi bắt đầu uống. 10 ly rượu, không hơn không kém, cô không nói gì uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt Tần Vô Đoan tối sẫm không rõ, không ai có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì. Nghĩ đến lời của Bạch Cẩm Xương, cô đã có bạn trai, anh liền im lặng. Từ đầu đến cuối không nói lời nào, sau khi Bạch Cẩm Xương uống xong, anh liền lắng lặng tự mình rót rượu rồi uống cạn. Tất cả các cựu sinh viên ngồi thành vòng tròn ở đây, mỗi người đều mang một sắc mặt khác nhau. Uống xong 10 chén, Tần Mặc Vũ mặt vô cảm đứng lên. Mọi người chơi trước đi, tôi đi ra ngoài chút. Ngay khi Tần Vô Đoan vừa rời đi, Tạ Giác không khỏi xoa xoa mi tâm. Anh ta áy náy nhìn Tần Vô Đoan, vẻ mặt như nói chúng ta vốn là anh em, tớ chỉ muốn giúp cậu chút thôi. Anh ta thực sự không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương lại để anh ta mất mặt như vậy, để anh ta vừa mới bắt đầu mà lại chơi cười như vậy. Ngay khi Tần Vô Đoan rời đi, anh ta cười gượng nói với mọi người. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi cũng đi ra ngoài chút. Bạch Cẩm Xương thấy ai đó đang len lén nhìn mình, sắc mặt cô trở nên phức tạp. Bạch Cẩm Xương mím môi, vừa định đứng dậy. Kết quả là Lăng Như Yến đã đi tới. Cô ta vô tư ngồi xuống bên cạnh Bạch Cẩm Xương, cười nói với mọi người. Tiền bối Tần đi rồi, mọi người không chơi nữa sao? Vậy không được đâu, mọi người đều là cựu sinh viên nên phải được đối xử bình đẳng như nhau chứ. Nói xong cô cười lên. Phải nói rằng Lăng Như Yến rất giỏi trong việc khuấy động bầu không khí, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, khung cảnh liền trở nên náo nhiệt trở lại. Lý Như Yến cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương, cảm giác như thế nào khi lấy vị hôn phu của người khác ra làm chỗ dựa? Mặc dù Lý Như Yến bị Tần Vô Đoan mắng đến mất mặt nhưng cô ta đã là đối thủ của Bạch Cẩm Xương nhiều năm, cô ta vẫn biết 7 phần của Bạch Cẩm Xương ở đâu. Mặt Bạch Cẩm Xương không lộ chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc để Tần Vô Đoan vì mình mà phải ra mặt. Lâm Kim Thư ngồi bên cạnh bọn họ, cô nghe rất rõ những lời này. Cô nhìn Lý Như Yến cảnh cáo. Lý Như Yến, đủ rồi, tiên bối chỉ không ưa những chuyện cô làm thôi. Tuy nhiên, Lý Như Yến phớt lờ cô. Cô ta nhìn Bạch Cẩm Xương, cố ý cao giọng nói. Cẩm Xương, tôi mới vừa rồi nghe cậu nói, cậu đã có bạn trai, anh ta là thần thánh phương nào, hay là cậu dẫn tới đây cho chúng tôi gặp chút đi. Ánh mắt Bạch Cẩm Xương trầm xuống. Hôm nay anh ấy bận rồi. Lý Như Yến chép miệng, vẻ mặt có chút khinh thường. Góc truyện audio.com. Không sao, bận rộn tới đâu đi nữa thì chắc cũng phải dành thời gian ra đến đón cậu chứ hả, để mọi người mở mang tầm mắt hoa khôi của trường, nữ thân minh đại năm đó, rốt cuộc tìm đối tượng thế nào cho mình. Lý Như Yến khiêu khích nhìn Bạch Cẩm Xương, cô ta vốn không cần phải trách Bạch Cẩm Xương, để Tần Vô Đoan không bắt được bím tóc nhỏ của anh ta. Nhưng mà chuyện ở phòng tiệc ngày hôm nay, cô ta phải rửa nhục cho mình. Bạch Cẩm Xương khẽ cau mày, Lý Như Yến cô có ý gì? Mặt Lý Như Yến làm ra vẻ vô tội, nói trước mặt tất cả các cựu sinh viên. Bạch Cẩm Xương hỏi tôi là tôi có ý gì không kìa, có trời đất chứng giám, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn biết đối tượng của cô ấy thế nào thôi, nhưng cô ấy tìm mọi cách để từ chối, tôi có cảm giác như người yêu của cô ấy không yêu cô ấy chút nào. Cô ta nhìn Bạch Cẩm Xương bằng ánh mắt thương cảm, tôi nói cậu nghe này Bạch Cẩm Xương, nếu anh ta thờ ơ với cậu như vậy, không bằng để tôi giới thiệu cho cậu một người, đảm bảo là cậu sẽ hài lòng, giàu có mà lại đẹp trai, mà lại có thể sẵn sàng đi cùng cậu bất cứ lúc nào. Sau khi Lý Như Yến nói xong, mọi người cũng hùa theo. Đúng đó, Cẩm Xương, để anh ấy đến gặp các đám sinh viên học chung này chúng tôi đi. Nếu anh ta thật sự để cậu phải mất mặt vậy anh ta không coi cậu ra gì rồi. Khi đó cậu là nữ thần trong lòng biết bao chàng trai minh đại chúng tôi, vậy nên đừng làm nhục bản thân mình. Nghe những lời này, Bạch Cẩm Xương có cảm giác như cô bị nướng trên lửa. Cô lạnh lùng nhìn Lý Như Yến đang hả hê một cái, đứng lên. Tôi ra ngoài gọi bạn trai để anh ấy đến đón tôi đây. Lý Như Yến chặn cô lại, nâng cằm nhướng mày nói. Đừng gọi ở đây đi, để tất cả chúng tôi đều nghe thấy anh ta có thái độ đối với cậu như thế nào, để chúng tôi giúp cậu kiểm tra. Bạch Cẩm Sương nhìn chằm chằm Lý Như Yến một lúc, cụp mắt xuống, bấm điện thoại gọi cho Mặc Tu Nhân. Lý Như Yến ra hiệu cho mọi người yên lặng nghe. Cả vòng tròn người lập tức nín thở nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Bạch Cẩm Sương, sắc mặt Bạch Cẩm Sương không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà ít ra cô cũng giữ được phong độ, điện thoại đổ chuông 3 lần và đã được kết nối. Một giọng nói dễ nghe vang lên từ điện thoại. Alo, chất giọng của bên kia trầm và khàn, trầm như tiếng đàn sen lô, êm tai lại dễ nghe. Nghe giọng nói này, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, như đang tưởng tượng người bên đầu dây bên kia tương xứng với giọng nói này là người đẹp trai đến thế nào. Suy cho cùng, việc một người đẹp kiêu hãnh và tự trọng như Bạch Cẩm Sương mà tìm được oai qua rách táo thì khả năng là rất thấp. Cách chương.